Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 37, chủ Mỹ nói xin lỗi. Kỳ thật Trung Minh lúc đầu đối tiền thưởng sự tình vậy không có ôm cái gì hy vọng quá lớn. Bởi vì hắn biết Quang Dực Giải Trí có thực tập sinh cùng mới nhập chức chưa đầy 3 tháng nhân viên. Không thể cầm tiền thưởng quy định. Mặc dù nhưng quy định này tại Trung Minh chuyện này bên trên lộ ra rất thiểu năng trí tuệ. Nhưng kỳ thật vậy coi như hợp lý. Bởi vì thực tập sinh đại bộ phận điểm đều là đánh xì dầu. Không có lý do đi theo hạng mục cọ canh uống. Chân chính giống Trung Minh loại này có thể carry toàn trường thực tập sinh. Toàn bộ Quang Dực Giải Trí lại có mấy cái. Đương nhiên nói trở lại. Lưu Vũ Tân nếu là thật dựa theo quy định một điểm tiền thưởng cũng không cho. Cái kia Trung Minh khẳng định là muốn bão nổi. Bởi vì phiên bản mới nói trắng ra là hoàn toàn là Trung Minh một người carry. Thiết kế văn kiện là hắn viết. Ngay cả rất thật đẹp thuật tài nguyên đều là hắn tới bổ. Tinh Hải chiến trường chức năng này vừa lên. Mỗi tháng chí ít có thể cho hạng mục tổ mang nhiều tới mấy trăm ngàn chỉ toàn thu nhập. Lưu Vũ Tân thực có can đảm một điểm tiền thưởng cũng không cho. Cái kia Trung Minh khẳng định hay là hất bàn. Hiện tại Lưu Vũ Tân lên tiếng, cho hắn từ chủ thẳng từ chi phối 10% bên trong xuất ra 3 thành làm tiền thưởng. Mức này vậy không ít, dù sao công ty có công ty quy định, giống Chu Trấn là chủ nhà thiết kế khả năng tiền thưởng cũng chỉ có thế tiền. Trung Minh biết Lưu Vũ Tân người này, trên cơ bản còn tính là cái hợp cách chủ quản, nhưng có cái vấn đề lớn nhất liền là không quả quyết. Mang tay mềm, bị người lúc thì du liền thay đổi chủ ý. Đầu óc vậy dễ dàng rơi vào mơ hồ. Lần này có thể hạ lớn như vậy quyết tâm. Xuất ra số tiền này đến cho Trung Minh thêm tiền thưởng. Vậy còn tính là có lương tâm. Cho nên, Trung Minh đối số tiền này coi như hài lòng. Chỉ có thể nói cho người ta làm công chính là điểm này không tốt. Muốn thật nghĩ kiếm nhiều tiền. Đó còn là đến tự mình làm chủ quản. Thậm chí mình mở công ty. Tuy nói phiên bản mới thành công đã sơ hiện mánh khóe, nhưng bây giờ còn chưa đến chúc mừng thời điểm. Liền tiệc ăn mừng đều không có kế hoạch. Nguyên nhân rất đơn giản. Đây chỉ là cái mở đầu. Chân chính có thể thanh hạng mục lợi nhuận cất cao đến cao bao nhiêu trình độ, cái kia còn phải xem tiếp xuống một đoạn thời gian biểu hiện. Không qua đã bản mới bản sơ kỳ số liệu rất tốt. Cái kia đằng sau sự tình liền dễ làm. Đơn giản liền là dùng sức đẩy tương quan hoạt động. Đã các người chơi cực kỳ ưa thích cái này Tinh Hải chiến trường cách chơi. Vậy liền để bọn họ nhưng kình chơi. Dựa theo nguyên bản quy hoạch. Cuối tuần vốn là muốn tổng kết cái này phiên bản kinh nghiệm giáo huấn. Tiếp tục chế định phiên bản mới quy hoạch. Hiện tại không cần, Lưu Vũ Tân trực tiếp đánh nhịp, trực tiếp an bài xuống tuần làm việc. Thiết kế tổ nhiệm vụ liền là cùng bộ hoạt động Operation Moon cùng một chỗ thanh các loại kéo thu. Nhập hoạt động cho làm tốt, mà chương trình tổ tốt đẹp thuật tổ thì là toàn lực phối hợp thiết kế tổ làm việc. Lưu Vũ Tân còn chuyên môn thanh Tôn Hoành Thịnh gọi vào văn phòng lại phê một trận. Tôn Hoành Thịnh vậy không có gì có thể nói. An thâm bị mắng. Phiên bản mới số liệu đi ra trong nháy mắt. Tôn Hoành Thịnh liền biết cái này bỗng nhiên phê bình là không thể thiếu. Dù sao kém chút bởi vì hắn làm trễ nải phiên bản mới tiến độ. Nếu quả thật bởi vì hắn phiên bản mới không thành công. Đây chẳng phải là trở thành hạng mục tổ tội nhân thiên cổ. Đương nhiên. Lưu Vũ Tân phê hắn không đơn thuần là vì xuất khí. Lại cường điệu một bản để Tôn Hoành Thịnh cùng toàn bộ mỹ thuật tổ toàn lực phối hợp Trung Minh đến. Tiếp sau quy hoạch, trước đó Trung Minh mặc dù giải quyết rất thật đẹp thuật tài nguyên. Nhưng vậy có một bộ điểm tài nguyên là phục dùng. Lưu Vũ Tân cho Tôn Hoành Thịnh nhiệm vụ liền là thanh những tư nguyên này toàn bộ đổi mới một bản. Thanh Tinh Hải chiến trường chức năng này cho làm được thật xinh đẹp. Để các người chơi chơi cũng có thể càng dễ chịu. Tôn Hoành Thịnh mặt đen lên, từ Lưu Vũ Tân trong văn phòng đi tới. Đến Trung Minh nơi này có chút không tình nguyện mà xin lỗi. Thật xin lỗi, trước đó là ta thái độ có vấn đề. Về sau mỹ thuật tổ khẳng định thật tốt phối hợp ngươi làm việc. Trung Minh vậy không để ý, rất đại độ địa đứng lên tới. Không có việc gì, các người mỹ thuật tổ bận rộn công việc, khó tránh khỏi cảm xúc không tốt, cũng là vì làm việc. Tôn Hoành Thịnh nhẹ nhàng thở ra, cũng liền thuận sườn núi xuống lừa, cùng Trung Minh khách sáo hai câu, sau đó lại muốn phần mới mỹ thuật tài nguyên sửa chữa biểu. Trở về chân thật địa vẽ lên, Trung Minh vừa ngồi xuống, một bên chủ trị số Lý Hân đến đây. Trung Minh a, Lưu chủ quản để cho ta phối hợp ngươi ra một cái tinh hải chiến trường ban thưởng hoạt động. Ta trước đại khái cùng ngươi chạm thử cái này hoạt động mạch suy nghĩ. Ngươi nghe một chút được hay không thôi? Trung Minh gật đầu, có thể a. Lý Hân bên này là dự định ra một cái quay chung quanh tinh hải chiến trường hoạt động. Hoạt động phân hai khối, một khối là người chơi thường ngày sinh động ban thưởng, bao quát mỗi ngày trong tinh hải chiến trường tính gộp lại trò chơi lúc dài, giết địch số, tham dự chiến đấu mấy cấp độ các loại, đạt tiêu chuẩn về sau liền có ban thưởng. Một cái khác khối là người chơi nạp tiền cùng tiêu phí ban thưởng, mua sắm tinh hải chiến trường bên trong một chút đặc thù đạo cụ, đồng dạng có thể thu hoạch được khen thưởng thêm. Cái này hoạt động lộ ra nhưng chính là vì phối hợp tinh hải chiến trường đẩy ra, tiến một bước kích thích người chơi mỗi ngày lá gan trò chơi. Tiêu Kim, Trung Minh xác nhận một cái không có vấn đề gì. Lý Hân liền bắt đầu đi viết thiết kế văn kiện. Đây đều là tương đối gấp hoạt động, càng nhanh bên trên càng tốt. Lý Hân vừa đi, hệ thống nhà thiết kế cũng tới. Trung Minh a, chúng ta công hội gần nhất một mực an bài đánh tinh hải chiến trường, nhưng là ta có chút không có đánh minh bạch, đầu này quy tắc đến cùng là vì cái gì đâu. Trung Minh cũng cho hắn đơn giản giải thích hai câu, dù sao đều là làm thiết kế, một điểm liền đã hiểu. Hiển nhiên phiên bản mới thành công về sau, thiết kế tổ những người này, bao quát chương trình tổ, mỹ thuật tổ một chút người, đối Trung Minh thái độ đều quen thuộc quá nhiều. Trước kia rất nhiều đều là trực tiếp gọi Tiểu Trung, thái độ rất tùy tiện, hiện tại đều không gọi, đổi kêu tên, vậy mang theo mấy điểm tôn kính. Trước kia cùng Trung Minh không làm sao nói người, hiện tại vậy chủ động chào hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, phiên bản mới vừa ra có thể nói là một tiếng hót lên làm kinh người. Mọi người đều có thể nhìn ra Lưu chủ quản đối Trung Minh coi trọng. Với lại trò chơi ngành nghề bản thân cũng là thực lực nói chuyện địa phương. Trung Minh phiên bản mới trực tiếp cho mọi người tranh thủ đến tiền thưởng, khả năng sẽ để cho tất cả mọi người tiếp xuống trong vòng mấy tháng ngoài định mức cầm tới gấp 2. Tại cơ sở tiền lương thu nhập, cái này thái độ có thể không tốt sao? Tuy nói Lưu Vũ Tân lên tiếng, thứ bảy chủ nhật không cần tăng ca, nhưng khẳng định vẫn là có người hội tới công ty tăng ca. Tỷ như Hùng Khải, Hùng Khải rất rõ ràng, cuối tuần thời điểm Lưu Vũ Tân mặc dù lúc tới lúc không đến, nhưng chủ quản là có quyền hạn nhìn nhân viên đánh thẻ ghi chép. Ai tới làm thêm giờ, ai không có tới tăng ca vừa xem hiểu ngay. Trung Minh đương nhiên vẫn là phát huy mình cự tuyệt hết thảy tăng ca tốt đẹp truyền thống. Không có tới, việc này theo Hùng Khải có thể nói là cực kỳ khó lý giải. Nếu như hắn là Trung Minh, khẳng định ước gì tăng ca thêm đến chết đâu. Đương nhiên, khẳng định không phải nói Hùng Khải yêu tăng ca, chủ yếu hắn cảm thấy đối Trung Minh tới nói, đây là tốt bao nhiêu một lần biểu hiện cơ hội a. Phiên bản mới đạt được thành công lớn, Trung Minh trở thành Lưu Vũ Tân trong mắt hồng nhân, thừa dịp hiện tại thêm tăng ca biểu hiện một chút, về sau đường không liền đi chiều rộng sao? Kết quả Trung Minh nhìn hoàn toàn không có ý nghĩ này. Một phút đồng hồ vậy không ở công ty nhiều đợi. Hùng Khải ngược lại là âm thầm may mắn, Trung Minh như thế yêu lười biếng với hắn mà nói là chuyện tốt. Trung Minh muốn thật là một cái phấn đấu bức. Cái kia trèo lên trên chuyện thứ nhất liền là uy hiếp vị trí hắn. Hùng Khải tiếp tục làm việc của mình. Tiếp xuống mấy ngày liền là tận khả năng địa thanh phiên bản mới thu nhập đề cao. Có thể nâng lên cao bao nhiêu? Trực tiếp quyết định, cơ giáp kỷ nguyên, cái này game cổ có thể hay không cây khô gặp mùa xuân. Khởi tử hồi sinh, về phần Trung Minh, hắn đang tại gian phòng của mình bên trong cao hứng đâu. Bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, vòng tay thượng thần bí chương trình không biết lúc nào lại nhiều hơn 100 điểm tích điểm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.